Mạc Thanh Ca đại giá cuồng phi. Chương 8, đường chủ phụ thân 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long Phiêu Phiêu cắn chặt môi dưới. Nàng không cho phép bất cứ kẻ nào khinh thường Thanh Thanh. Cho dù là phụ thân cũng không thể. Nàng đứng dậy, nhìn về phía Long Giật Tĩnh nói. Phụ thân, người khác khinh thường Thanh Thanh. Phiêu Phiêu không có lời nào để nói. Nhưng vì cái gì người lại khinh thường Thanh Thanh? Cho dù là nàng không có tài cán gì nhưng nàng cũng là con gái của người A. Nguyên nhân chính là vì Thanh Thanh là con gái Long Giật Tĩnh ta. Nàng mới không thể là phế vật. Phế vật không có chỗ chứa ở Long Đường. Gân xanh của Long Giật Tĩnh thoáng hiện lên. Mâu trung trầm xuống nhìn Long Phiêu Phiêu. Thanh Thanh không phải là phế vật. Chỉ cần Long Phiêu Phiêu còn sống một ngày sẽ không cho bất kỳ kẻ nào nói Thanh Thanh là vô dụng. Long Phiêu Phiêu nắm chặt hai tay thành đấm. Nàng không thể chịu được Long Giật Tĩnh đối đãi với Thanh Thanh như thế. Kể cả khi ngươi không có. Long Giật Tĩnh trầm giọng hỏi. Không, ta nhất định bảo hộ Thanh Thanh. Long Phiêu Phiêu kiên quyết nói. Yến Quốc đã phái người đến cùng Đại Vương cầu hôn. Đích danh là nữ tử của Long Đường. Long Đường có nhiều nữ tử. Phụ thân không thể tùy tiện chọn một người cho bọn hắn sao? Long Phiêu Phiêu không hề nghĩ ngợi nói. Dù sao nàng cũng chắc chắn không đem nàng qua đó. Quả thật như Long Phiêu Phiêu suy nghĩ. Long Giật Tĩnh sẽ tình trăn triệu cách để không phải mang Phiêu Phiêu sang Yến Quốc. Long Phiêu Phiêu là một thế hệ hy vọng của Long Đường. Quyết không thể trở thành người của nước khác. Chỉ cần là con nối dõi Long Đường của ta. Liền vạn lần không thể là người nước khác. Phiêu Phiêu, điểm đây người rõ nhất. Kia, chỉ cần Đại Vương nói không là có thể. Đại Vương quả thật nghĩ cũng không muốn. Chính là hiện giờ trên Lam Nguyệt Đại Lục. Thế lực mạnh và cường đại nhất chính là Yến Quốc. Hơn nữa đã nhận được tin đồn. Bốn quốc còn lại đều muốn nịnh bợ Yến Quốc. Muốn đem Long Nữ của mình để liên minh cùng với Yến Quốc. Mà Yến Quốc thì chưa tiếp nhận. Người cũng biết vì sao Yến Quốc lại không muốn lập Long Nữ của bốn quốc kia lại cố tình đến nước ta cầu hôn. Long Giật Tĩnh ngừng nói. Mắt cũng chăm chú nhìn về phía Long Phiêu Phiêu. Phụ thân, lời này của người là có ý gì? Chẳng lẽ ý của người là bọn họ vì ta mà đến? Long Phiêu Phiêu cũng không phải là ngu dốt. Ý tứ trong lời nói của Long Giật Tĩnh hiển nhiên đã cho nàng biết đáp án. Đúng, Long Nữ mà Yến Quốc nói đến chính là ngươi. Long Phiêu Phiêu, mâu trung của Long Giật Tĩnh trầm xuống. Yến Quốc rốt cuộc đang bàn tính cái gì? Trong lòng bọn họ rõ ràng hiểu được. Nhưng là, cũng không có biện pháp cự tuyệt. Hiện giờ nhìn khắp Lam Nguyệt Đại Lục, nhìn như sáu quốc đều liên quan đến nhau. Nhưng lại trông lúc vô hình. Yến Quốc đã thể hiện tài năng của mình. Nổi trội hơn rồi. Cho dù biết đây là Yến Quốc tạo áp lực nhưng Tề Quốc cũng tạm thời không thể phản kháng. Phụ thân, chẳng lẽ người nghĩ muốn? Long Phiêu Phiêu trừng lớn hai con mắt. Nhìn Long Giật Tĩnh. Mặc dù nàng 10 phần đều nắm chắc, phụ thân sẽ không để cho chính mình ra ngoài, lại càng không thể đem nàng đến Yến Quốc. Nhưng là, ý tưởng kia của người làm cho nàng cảm thấy hoảng sợ. Long Giật Tĩnh biết rõ nữ nhân này rất thông minh. Nói một chút đã đủ để cho nàng đoán ra tất cả. Cách chương.